dengan ayah membuat makanan Tuhan. Trường hợp con thứ đại diện con thứ chú thứ thật là cái người có trách nhiệm vừa liên hệ chính phủ cái nước đó vừa liên hệ giáo hội tại cái nước đó. Thứ thật con thứ chỉ có liên hệ với giáo hội tại đó thôi, còn liên hệ với nhà nước thì vẫn là thủ ngoại giao, có cái gì đó ngoại giao lớn lý của ngoại giao rồi báo cáo cho ngoại giao chứ còn không có tự mình để liên hệ với, không có tư cách liên hệ với nhà nước. Còn đại diện không đại diện thân thân được chú theo như ngài đã trình cho quyền hiệu thư cho giáo mục thì ngài có nói rõ ngài đại diện cho Vatican với Đức Thánh Cha liên hệ với nhà nước Việt Nam và đại diện cho Đức Thánh Cha liên hệ với giáo hội tại Việt Nam. Cho nên có thể nói một chứng hận nhưng mà không có thường trực, không có thường trú ở đây của đại diện của thì với tư cách này thì ngài cần có giáo hội vượt trần ở Hà Nội đầu tiên là ở Việt Nam, cho nên văn phòng thì có thư ký ngày ngày làm sứ thần thông sứ đại diện không thường trú cho tới bốn năm lớp, cho nên ngày mấy cái nước kia thì nhỏ chỉ có Việt Nam nước lớn rồi giáo hội đông rồi ấy thì mà nói thì là con lấy cha hôm nay ngày gần cái căn phòng cần có thư ký thì vì ba cái căn thì cũng có thể giới thiệu cha Andrea đây ở Việt Nam nhiều năm rồi, một cuộc đi từ Bắc chí Nam đặc biệt là ở miền Tây đi tới đầu năm các thứ kiếm tiếng Việt mình như thế là trong bước đầu để hiểu nhau và đi đang đến thì có thể là chàng hồng hay không. Thế thì khi nói đó là chàng hồng giáo mục á thì hội đồng giáo mục này thì giống như nhà đó là chàng hồng một thì ở Hà Nội, chàng hồng hai thì ở Hồ Chí Minh, rồi các cha thì rõ hơn nữa là ở ngoài đó thì cũng như thế cha Andrea còn ở Hà Nội phải là một cha Việt Nam. Thế các cái giáo mục này thì ngài trả lời cái đó là lúc nào ngài phải trình cho Vatican thống nhất mới thực hiện và thực hiện tại khi cái Hà Nội xong đấy ta mới tới thế thôi như này. Rồi với tư cách đại diện không thường trú này ngài được cái visa 6 tháng sáu tháng thì visa hiện tại là 18 tháng 10 là hết hạn phải xin visa khác để cho anh chị làm sáu tháng cho nên ngày dự kiến từ đây tới tháng 18 tháng 10 ngày sẽ trở lại tháng 6 hay rồi ở Hà Nội chỉ Hà Nội là tháng 9 hay thì ở giáo tỉnh Quế rồi tháng 10 hay Hồ Chí Minh. Rồi các cha thì ngài đề nghị các cha muốn cho ngài đi thăm lên cái lịch trình đưa cho ngài biết là mong hiện nay cho ông thầy ngài cũng đi đâu thì đi cho đi hết thì về nhà nước thấy là có cái nhu cầu của nó địa phương thấy thế này ngài đáp ứng cái nhu cầu của nó địa phương thế này do đó ví dụ như thế các giáo tỉnh khác thì ta đã lên lịch giáo tỉnh này cũng đã lên lịch mình tới đây hai tuần thì từ đầu ngày cái trách nhiệm của ngài hai ngày một nghị giáo hội thì ví dụ tháng mười thì đó là cái hội nghị thứ hai hai ngày một ngày rồi thì cái ngày cha muốn là gì đó thì bị ngài một nói thêm thì giải thích thêm gì đó thì cái chuyện của tất cả nói cho ngài ngài rất là phải là thế thì do đó mấy ngày đó thì tôi như thế là thì tôi tổ chức cho giáo dân được một tu sĩ đến sau này mà tới là tôi muốn cho ngài đi tham gia tháng mười đó mấy cái ngày là tuần đầu hội nghị giáo hội đó thì ngài giữ có ngày thôi ngày mấy ngày khác là tôi quy tâm ngài cho các linh mục ngày này ngày kia mà ngày ví dụ một ngày hai ngày gì đó nhiều sắp tới thêm cái hạn khác rồi thông số để nhà thờ trong một cái hạn rồi thông số tiêu nha cái là gì dùng thu thì được đó tổng cộng cho nên một ngày cho chồng ra họ sắp xếp theo cái thông số hàng đó rồi là ăn cơm tươi cho nhau thì rồi ngày để chờ tử thế rồi còn cái từ tế từ thứ hai thì học năm cái giáo phận còn lại lần này thì thành phố Hồ Chí Minh cũng vừa hôm qua không biết cái một bữa nay Cần Thơ đang nữa về ghé đi đâu rồi chiều rồi thì ông phải quy tập năm giáo phận còn năm giáo phận còn lại thì lần tới ngoài công tác quý cha sắp xếp một thành cho đưa chương trình cho ngài đưa trước ngài chương trình cho nhà nước thế đó là cái gì thì ngài làm ngài muốn đi sâu tìm hiểu vấn đề tôi thấy phải không thì ở Hà Nội chưa có giáo đấy nhưng mà ở trong thành phố Hà Nội ấy, thì ngài đi ngày mai kia là một cái chương trình tắm thì đi vậy thôi rồi đi cũng có cả hồ ở thành phố thì tôi hôm qua nói về là chút xíu thì có chuyện qua nhưng mà rồi tôi phải làm việc cái này mãi cho tới 5 giờ mới được cái vấn đề riêng thì cái điều rồi sau đó cũng đưa ngày đi xem cho thành phố cô rồi ăn cơm tiếp nhóm lên một tu sĩ giáo dân mà phục vụ tiếp thôi tiếp đó là phục vụ cho mọi người giáo hội mà người ta thành phố và có cái gì thì ngày đi xem thành phố nó qua chút xíu chạy vào tay ai lớn lắm sao hay là đó là lần này lần tới là chị sẽ có những việc như vậy cũng có thể lần nào đó có năm tới nữa hay là như sao sẽ trở lại thân qua quay lại chương trình thì đi xuống đâu như thế nào ví dụ bản thân tôi có một ngày đi xuống đâu đó ví dụ như là đi các điểm quê từ ngày hay ngày thì vui vậy có ai có nhớ lắm sắp xếp cái chương trình dài có nghĩa là mời rồi năm tới là cũng như vậy à đây mặc dù không thường trú nhưng mà ngày muốn tết thường xuyên hơn và đi sâu sắc cái đời sống của giáo hội tại Việt Nam này nhiều hơn có thể là để nói để cho đức cha một chút xíu suy nghĩ có cái chương trình học dài